Tạo hóa chi môn, chương 506. Thạch Mu Lan, góc truyện audio.com. Trên đài Bạch Ngọc Lam Á cũng khiếp sợ nhìn Ninh Thành làm sao dám báo cái giá tiền này, dù hắn làm trai lơ cả năm cũng không thể kiếm nhiều tiền như vậy chứ. 550 tỷ Lam tệ, nam tử đầu to lần thứ hai tăng giá. Tất cả mọi người đều biết Ninh Thành kế tiếp báo giá nhất định sẽ là 600 tỷ Lam tệ, tên này chính là có tiền mà. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người chính là, Ninh Thành dĩ nhiên không có báo giá nữa. Xung quanh sau khi im ắng, lập tức liền hiểu được Ninh Thành vừa rồi lấy ra 10 tỷ thanh tệ, dùng hết 5 tỷ sau đó, chỉ còn lại có 5 tỷ. Hiện tại nam tử đầu to báo giá 550 tỷ Lam tệ, hắn hẳn là không còn tiền. Xin lỗi, Thạch Mu Lan đứng lên, giọng nói có chút buồn bã. Nàng hiểu rõ hẳn là NT ở trên người mình dùng mất 5 tỷ thanh tệ, lúc này mới dẫn đến Ninh Thành không có cách nào cứu bằng hữu. Kinh Vô Danh sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, hắn đồng dạng nghĩ tới vấn đề này. Nếu mà bởi vì cứu Thạch Mu Lan, để cho Lam Á biến thành nô lệ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không an lòng. Lam Á trên mặt biểu tình buồn bã xuống, nàng biết mình đã xong. 550 tỷ lần 1 có còn hay không người ra giá tiền cao hơn, 550 tỷ lần 2, phải ra giá nhanh chóng a. Trên Bạch Ngọc Đài nữ tử mặc quần áo hở hang một bên đang cổ động người khác ra giá, một bên luôn nhìn Ninh Thành bên này, theo nàng, nhiều tiền người lại ngu chỉ có Ninh Thành. Nam tử đầu to sắc mặt tái nhợt hẳn lên, hắn chuẩn bị cùng Ninh Thành đấu giá cả, sau đó kéo dài thời gian tới khi tinh chủ đến. Không nghĩ tới Ninh Thành không tăng giá, điều này làm cho hắn lo lắng vạn phần. 550 tỷ lần 3 chúc mừng vị bằng hữu này, rốt cục được như nguyện, chiếm được một người nữ tu tụ tinh mỹ lệ. Mặc dù Ninh Thành không có tiếp tục tăng giá, nữ tử quần áo hở hang vẫn như cũ hưng phấn tuyên bố. Nàng phải hưng phấn a, nguyên bản nô lệ chỉ có vài tỷ lam tệ bị nàng bán ra 550 tỷ, có thể không hưng phấn sao? Thấy một cái nữ tu mang theo Lam Á đi tới trước người, nam tử đầu to mồ hôi lạnh trên trán như đậu tương vẩy hạ xuống, trên người hắn chỉ có 200 tỷ lam tệ, đâu có thể lấy ra 550 tỷ. Nếu mà cầm không ra được 550 tỷ, thứ đợi hắn sẽ là trở thành nô lệ kế tiếp bị bán đấu giá a. Xin lỗi a, có thể hay không lại chờ một lát, ta trên người bây giờ còn không có 550 tỷ lam tệ. Nam tử đầu to run rẩy nói, hắn lo lắng vạn phần, đồng thời có chút hối hận. Nếu không đủ tiền, vậy thì tạm thời không nên đi đấu giá, tinh chủ tới sẽ có biện pháp. Thì ra là cố ý kêu loạn giá để cho ta nói giá cả cao hơn a, chẳng lẽ ngươi là do ai phái tới chuyên môn làm chuyện này? Ninh Thành không chút do dự bỏ đá xuống giếng, hắn nói lời này, chính là khiến người ta hoài nghi nhà bán đấu giá, để cho nhà bán đấu giá nhanh chóng xử phạt người kia. Dung tỷ, hắn ra loạn giá, không có lam tệ trả tiền. Thấy nam tử đầu to không lấy ra được lam tệ, người nữ tu đến trước mặt hắn liền vội vàng nói. Không cần nữ tử quần áo hở hang nói chuyện, đã có người đi ra, một người tinh cầu cảnh tu sĩ trực tiếp nắm lên nam tử đầu to, dám đến đấu giá hội chúng ta quấy rối, vậy chúc mừng ngươi. Ngươi không cần tham gia đấu giá nữa, kế tiếp ngươi chính là đối tượng được bán đấu giá. Ninh Thành đứng lên, đối với nữ tử quần áo hở hang nói, vừa rồi người này lung tung hét giá. Góc truyện audio.com, quấy rối, xin hỏi một chút bây giờ không phải là ta thắng sao? Tên nữ tử này cười quyến rũ một cái nói, người này bị dẫn đi tự nhiên là ngài đấu giá thắng. Về phần ngài nên là trả nhiều ít lam tệ, chúng ta xác nhận một chút trên thân người cái tên báo giá lung tung này có bao nhiêu lam tệ, sau đó ngài ở đây liền bù thêm cho đủ là được rồi. Chúng ta đấu giá hội công bằng công chính, tuyệt đối sẽ không để cho khách nhân trả dư tiền. Ninh Thành rộng lượng khoát tay chặn lại, lấy ra 5 tỷ thanh tệ vừa rồi lấy về nói, không cần đâu, ta sẽ dùng đúng 5 tỷ mua. Trong giọng nói hào sảng nhìn một cái không sót gì. Toàn bộ người trong đại sảnh đều kinh thán không thôi, cái gì là kẻ ngu nhiều tiền, đây chính là hắn a. Nữ tử chủ trì bán đấu giá càng là mừng rỡ nháy mắt một cái ra dấu, người kia nữ tu đã mang theo Lam Á đi tới bên người Ninh Thành. Nàng căn bản không biết, bởi vì Ninh Thành không quan tâm tiền, nàng đã bỏ lỡ một cái cơ hội bán ra giá cả càng cao hơn. Ninh Thành không có nửa phần do dự thanh toán 5 tỷ thanh tệ, đem Lam Á đang còn có chút mơ hồ dẫn về đội của mình. Giao dịch vừa mới hoàn thành, một người nam tử cầm nhọn vội vã đi vào đại sảnh bán đấu giá. Hắn chính là Mâu Phổ tinh chủ của Phù Cử Tinh. Kinh Vô Danh thở phào nhẹ nhõm, ở bên tai Ninh Thành nhỏ giọng nói, hắn rốt cuộc hiểu rõ Ninh Thành vì sao không thèm để ý mấy trăm tỷ lam tệ, nhất định phải lập tức mua Lam Á, thì ra Ninh Thành biết Mâu Phổ sắp tới. Ninh Thành, cảm ơn ngươi. Nắm giam cầm bài Ninh Thành đưa cho, Lam Á cuối cùng là hiểu được nàng đã tự do. Giữa bằng hữu còn nói cái này làm gì, chúng ta đi thôi, cái kia Mâu Phổ đã tới, tên này không dễ dàng đối phó. Ninh Thành nói xong đi ra chỗ ngồi đầu tiên, Mâu Phổ mắt lạnh quét mấy người Ninh Thành một cái, lạnh giọng nói, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Người nói không sai, chúng ta còn sẽ gặp mặt, có lẽ sẽ rất nhanh. Ninh Thành đồng dạng lạnh giọng trả lời một câu. Ở Toàn Ngọc Thành, Mâu Phổ một cái nho nhỏ tinh chủ tuyệt đối không dám động thủ với hắn. Thẳng đến lúc này Mâu Phổ mới biết được bốn người này người chủ dẫn đầu nhiên là Ninh Thành. Cái tên gia hỏa này thoạt nhìn tu vi thấp nhất, bất quá hắn hiện tại hắn phải cứu về thủ hạ của mình, coi như là muốn tìm Ninh Thành tính sổ cũng nhất thiết phải chờ một chút. Tên này quả nhiên không có ở trên người ngươi phát hiện thần thức dấu hiệu thì ra Hồng Y công tử đem thần thức dấu hiệu hạ ở tại mặt trên của nhẫn. Đi ra đại sảnh bán đấu giá sau đó, làm á nghĩ mà sợ nói. Không phải là không có hạ, hẳn là ta thăng cấp thời điểm tự động đem thần thức dấu hiệu hóa đi. Ninh Thành suy đoán hẳn là hắn thăng cấp tinh không thức hải thời điểm thần thức dấu hiệu bị hòa tan đi mất. Tinh không thức hải cường đại như vậy, một cái tinh chủ cũng đừng nghĩ ở trên người hắn đánh lên thần thức dấu hiệu. May là cái tên kia trên người không có dư thừa lam tệ, nếu không liền không xong. Kinh vô danh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, coi như là hắn có lam tệ cũng sẽ không xong. Trên người ta cũng còn có chút tiền, ta là suy đoán hắn lam tệ thiếu. Ninh Thành rốt cuộc an ủi một câu. Tiểu Thành, vậy ngươi làm sao biết cái tên kia trên người không có dư lam tệ? Vạn nhất đã đoán sai, vậy thì xong rồi. Kinh vô danh vội vàng đuổi theo hỏi một câu. Ta thấy hắn giọng nói run rẩy, liền hoài nghi tên này hẳn là lam tệ thiếu, phỏng chừng đang đợi Mâu Phổ đưa tiền. Cho nên thử một cái. gocchuyenaudio.com, hy vọng Lam Á sư tỷ chớ có trách ta mới được. Ninh Thành cười một cái nói, có Thạch Ngô Lan ở một bên, hắn không muốn nói ra chuyện thần thức của mình. Trên thực tế, hắn sớm đã nhìn thấy tin tức do cái kia đầu to phát đi, bằng không hắn sẽ không cầm vận mệnh của Lam Á đi đánh cuộc. Lam Á khẽ mỉm cười, ta mới sẽ không trách ngươi, không có ngươi ta đã sớm xong đời. Nàng và Ninh Thành ở chung thời gian không phải là rất dài, nhưng cũng không ngắn. Đối với Ninh Thành nàng có chút hiểu rõ, nàng khẳng định chuyện không phải là Ninh Thành nói như vậy, dựa vào phán đoán. Ninh Thành tuyệt đối là có nắm chắc, về phần Ninh Thành vì sao có nắm chắc nàng cũng không nghĩ ra. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Lam Á an toàn, Kinh vô danh trái lại có chút không biết làm sao. Chuyện hắn hiện tại muốn làm nhất chính là nhìn chằm chằm Thạch Ngô Lan mà hỏi tại sao phải như vậy. Thế nhưng hắn vừa hy vọng Thạch Ngô Lan có thể chủ động đứng ra hướng hắn giải thích. Mà trên thực tế là Thạch Ngô Lan từ khi bị mua lại sau đó, đến bây giờ một chữ cũng không có nói. Để cho hắn chủ động đi tìm Thạch Ngô Lan nói chuyện, trong lòng hắn có một loại mùi vị khó có thể nói ra được. Trước khi Thạch Ngô Lan không có được cứu ra, trong lòng hắn mọi cách dày vò, hận không thể dùng chính bản thân thay thế Thạch Ngô Lan. Thạch Ngô Lan được cứu a sau đó, tâm tính của hắn lại biến hóa ngay cả mình đều không rõ ràng lắm. Cũng không biết là hận hay là yêu, hoặc là một loại mâu thuẫn tương giao. Lam Á cho rằng Thạch Ngô Lan chỉ là một cái nô lệ Ninh Thành mua, càng chắc là sẽ không hỏi nhiều. Vô danh, ngươi bây giờ có chỗ ở chưa? Nếu không ngươi mang nàng đi trước sao? Ta cùng Lam Á sư tỷ đi tới Cẩm Phàm tức sản. Ninh Thành nhìn ra Kinh vô danh dày vò, dứt khoát để cho Kinh vô danh đem Thạch Ngô Lan mang đi. Không đợi Kinh vô danh nói chuyện, Thạch Ngô Lan lần đầu tiên mở miệng nói, ta đã là một cái nô lệ, chủ nhân tới đó, ta cũng sẽ đến đó. Lời của Thạch Ngô Lan hiển nhiên là nói với Ninh Thành, Kinh vô danh há hốc mồm, lại không nói ra lời. Chủ nhân của ngươi là Kinh vô danh, được rồi, trước đây hắn tên là Tỉnh Hạo. Ta không có thói quen mua nô lệ, ngươi không cần theo ta. Nếu như không có vô danh xuất thủ ta cũng sẽ không có số tiền này. Ninh Thành bình thản trả lời. Thạch Ngô Lan, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu nói, về phần ngươi sau này nguyện ý làm cái gì ta không quản được cũng không muốn để ý tới. Kinh vô danh cảm giác được mình nói chuyện rất gian nan, những lời này mỗi một chữ nói ra, đều là vô cùng khó khăn. Lam Á lúc này mới biết được Ninh Thành mua về Thạch Ngô Lan này cùng Kinh vô danh quan hệ còn rất không bình thường, xem ra không phải là mua nô lệ quan hệ. Thạch Ngô Lan bình tĩnh hồi đáp, ta đã có chủ nhân, nếu mà ngươi muốn hỏi gì ta, xin ngươi trực tiếp hỏi chủ nhân. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, Thạch Ngô Lan, không có Kinh vô danh ta và ngươi căn bản là người qua đường. Ngươi dáng dấp đẹp chỉ là đối với vô danh mà thôi. Ta cùng vô danh là huynh đệ, cứu ngươi cũng là bởi vì quan hệ của hắn, nếu mà ngươi cho là dùng những lời này liền có thể ly gián quan hệ bằng hữu của chúng ta, ngươi còn kém xa. Thạch Ngô Lan vẫn như cũ biểu tình bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ ba động gì. Thế nhưng Ninh Thành thần thức cường đại lại cảm thấy một loại khí tức tử vong, một loại khí tức tử vong này không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào Thạch Ngô Lan. Ninh Thành lập tức biết không tốt, hắn một trường vỗ ở trên. Góc truyện audio.com, vai Thạch Ngô Lan tinh nguyên lập tức liền nhất thời chậm lại hẳn lên. Kinh Vô Danh nhìn Ninh Thành động thủ, hắn không nói gì cũng không có động. Nàng muốn đem chính bản thân kinh mạch nhất hóa, ta ngăn cản. Ninh Thành có chút im lặng nhìn Kinh Vô Danh nói, giúp nàng cởi ra sao, sau này chúng ta sẽ không còn quan hệ. Kinh Vô Danh trong giọng nói để lộ ra một tia ảm đạm như trong tâm đã chết. Ninh Thành nhìn Thạch Ngô Lan nói, ta giúp ngươi cởi ra, nếu mà ngươi muốn tiếp tục niết hóa kinh mạch của mình ta sẽ không xen vào nữa. Từ giờ trở đi, ngươi không phải nô lệ của ta, ta không có thói quen thu nô lệ, ngươi muốn đi chỗ nào đều có thể. Nói xong, Ninh Thành hướng Kinh Vô Danh cùng Lam Á nói, nếu không có chỗ ở, hãy đi tới Cẩm Phàm thức sạn sao. Ta phỏng chừng lúc này ở Toàn Ngọc Thành cũng rất khó tìm được chỗ ở. Cách Chương.